tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, trên lầu cao xa xa nhìn không thấy đỉnh, không có một áng mây, khí tượng mênh mông thần bí khôn cùng vĩ đại. Vô số thị vệ hoàng gia trận địa sẵn sàng đón địch, đem duyệt binh đài thủ vệ giống như tường đồng vách sắt, coi như là quốc gia nền văn minh cấp 7 đột nhiên đột kích cũng đủ để ngăn cản nhất thời. Trên không đài duyệt binh to lớn dựng đứng một thanh che nắng khổng lồ, đem hào quang mặt trời đều ngăn cản lại. Trong không gian rộng rãi, gợi lên gió lạnh thanh lương, nóng bức bên ngoài một chút cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Tuy không phải không gian phong bế, nhưng bốn phía phảng phất có được một cỗ lực lượng nhìn không thấy đem khí lạnh lưu tại bên trong. Giờ phút này, Lâm Thiên cao cao ở trên, lẻ loi một mình ngồi ở trên ghế dựa lớn tầng trên cùng duyệt. Binh đài, ở phía sau hắn, Nghiêm Tiên Sinh trước sau như một thủ vệ. Dưới ghế dựa lớn, tổng cộng có 108 bậc thang, trên từng bậc thang đều có vài chiếc thậm chí hơn 10 chiếc ghế, trên đó ngồi đầy người xem. Những người này có nhân vật nắm giữ đại quyền trong đế quốc, có đặc phái viên các quốc gia thuộc hạ. Trong bọn họ bất luận người nào đưa xuống phía dưới, chỉ cần dậm chân một cái, đều có thể khiến cho cả nước oanh động. Nhưng mà ở trong này, ở trước mặt Lâm Thiên, bọn họ lại nguyên một đám đều ngoan ngoãn, ngay cả lớn tiếng ồn ào cũng không dám. Trước đài duyệt binh hơn 10 dặm che kín các loại phương tiện tiên tiến nhất trong đế quốc, cơ giáp uy vũ, chiến hạm khổng lồ cùng với vô số vũ khí kiểu mới làm cho người ta họa mắt. Nếu Viên Ninh ở đây, nhất định là hai mắt bốc lên kim tinh. Rốt cuộc đi không thoát. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng pháo vang lên. Lâm Tự Nhiên tay vung lên, hơn 8.000 cơ giáp bay lên trời. Những này cơ giáp đều là cơ giáp mới nhất đế quốc nghiên cứu chế tạo, riêng lấy hàm lượng khoa học kỹ thuật mà nói, đã không dưới đại đa số quốc gia nền văn minh cấp 6. Đương nhiên, muốn phát huy ra thực lực chân chính của cơ giáp này. Đối với cơ giáp thủ yêu cầu cực cao, không có năng lực cấp 11 căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, hôm nay trong nhóm cơ giáp thủ này coi như là năng lực thể thuật thấp nhất. Cũng đã ngoài cấp 12, cho nên sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện, bọn họ thao túng những cơ giáp này, đã đạt đến tiêu chuẩn nghĩ sao làm vậy. Mấy ngàn cơ giáp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, phảng phất như mở rộng ra vô hạn từ trên không bay về phía duyệt binh đài. Cơ, giáp ở trên không như từng gợn sóng chập trùng mà đi, phảng phất kim quang chói mắt làm cho người ta hoa mắt. Mọi người trên duyệt binh đài tất cả đều gật đầu, bọn họ cũng đã biết những cơ giáp thủ bên trong cơ giáp này đều là đến từ quốc gia cấp 4 khác nhau. Có thể trong ngắn ngủn 3 tháng đã huấn luyện đến bậc tình trạng này. Nói rõ mỗi người tố chất cao cũng không dưới binh lính đế quốc, thậm chí còn có vượt qua. Cơ giáp đi tới trước duyệt binh đài, cung kính hướng về trước duyệt binh đài thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi rời đi. Lâm Thiên khẽ gật đầu, tuy biểu hiện ra không động thanh sắc nhưng mà ở dưới Lâm Đức Biêu nhìn trộm quan sát cũng đã thở phào một hơi. Sau cơ giáp chính là đội ngũ chiến hạm, nhóm người này đều là từ trong các quốc gia chọn kỹ lựa khéo các cao thủ đỉnh cấp, trong đó người tu luyện tinh thần hệ chiếm cứ 2 thành, cao thủ thể thuật hệ đều không ngoại lệ chọn lựa cơ giáp làm trang bị của mình. Nhưng mà tinh thần hệ những cao thủ lại lựa chọn chiến hạm. Không thể không nói, tinh thần hệ cùng thể thuật hệ xác thực là hai loại lực lượng khác nhau. Nếu không có trang bị, như vậy cao thủ thể thuật hệ sẽ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng là một khi hai bên cung cấp đủ trang bị, như vậy những cao thủ tinh thần hệ có thể phát huy ra thực lực đủ để đem đối phương diệt 100 lần. Giờ phút này, tất cả chiến hạm vũ trụ lớn nhỏ bay lên trời, uy thế khổng lồ lúc này so với cơ giáp còn muốn đồ sộ hơn gấp trăm lần. Một thuyền tiếp một thuyền, phần đông chiến hạm từ nhỏ đến lớn, chậm rãi đi qua duyệt binh đài. Mỗi một chiến hạm đi qua duyệt binh đài, hơi dừng lại chào đế vương, sau đó mới có thử. Tự rời đi, Lâm Thiên trong hai mắt mơ hồ tỏa ánh sáng sắc bén, thời trẻ hắn cũng đã từng kinh qua chiến trường, cho nên liếc nhìn qua liền đã nhìn ra, những chiến hạm này thực lực đến tột cùng như thế nào. Đối với hắn mà nói, những người này thực lực càng mạnh càng tốt. Chỉ có người của các quốc gia phụ thuộc tố chất đề cao, đế quốc nữ man mới có thể giảm bớt binh nguyên phát ra. Tại thời đại vũ trụ tuy loài người đã sớm nắm giữ kỹ thuật sinh hóa cùng clone, nhưng mà trong đại liên bang nhân loại có một quy định cứng nhắc, đó chính là không cho phép phục chế người tồn tại. Ai cũng không biết tại sao phải định giả quy định này, nhưng mà có một điểm các quốc gia phi thường tinh tường, điểm này là tuyệt đối vi phạm không được. Vô luận là quốc gia nào vi phạm quy định này, chắc chắn lọt vào mãnh liệt trả thù đến. Từ quốc gia cấp 9, thậm chí là cấp 10, cho dù là diệt tộc vong loại cũng không chút nào kỳ lạ. Trải qua vô số lần giáo huấn máu chảy thành sông, tất cả quốc gia tự giác đoạn tuyệt nghiên cứu khoa học kỹ thuật này. Mặc dù là có quốc gia không có cam lòng, cũng là không có biện pháp. Có đôi khi tận tình khuyên bảo không có chút tác dụng nào, nhưng mà khi xuất ra thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn huyết tinh thường lại có thể thu được hiệu quả vô cùng tốt. Mà đúng là vì điều khoản này tồn tại, khiến cho đại đa số quốc gia nền văn minh cao cấp đều vì binh nguyên mà phát sầu. Ở trong thời đại vũ trụ binh nguyên, cũng không phải dựa vào thể lực có thể ăn cơm được. Ngoại trừ cần phải có năng lực thể thuật ra, còn phải nắm giữ vô số tri thức tương quan, đối với chiến hạm vũ trụ cơ giáp thao túng vũ khí. Thông tin các loại phương diện tri thức cũng phải có chỗ biết qua. Có thể nói, bồi dưỡng một binh lính hợp cách chẳng những tốn hao cực lớn còn cần thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên, một điểm trình yếu nhất còn là tố chất cá nhân phải cực kỳ đột xuất. Đế quốc Nữ Man mặc dù là một cường quốc cấp 5, dân cư cũng có được hơn mấy ngàn ức nhưng mà muốn chọn lựa ra 50 ức chiến sĩ hợp cách cũng không phải dễ dàng như vậy. Đế quốc không có khả năng vì kiếm đủ những nhân vật rõ ràng cho thấy đi làm chốt thì này mà đem nhân tài từ các ngành các nghề khác đều vơ vét đi. Cho nên, bọn họ đành phải đem một nửa danh ngạch này đưa xuống các quốc gia phụ thuộc. Những đại lão hiểu rõ nội tình ở trong lòng tự nhiên là hy vọng những quốc gia này tố chất cá nhân càng cao càng tốt. Nhìn thấy hạm đội khổng lồ dần thối lui, Lâm Thiên nụ cười trên mặt cũng không có dừng qua, các đại thần phía dưới càng cùng tán thưởng. Một mảnh cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Lâm Đức Bưu thấy hạm đội rời đi, lớn tiếng nói, bệ hạ, người xem. Mọi người theo tay hắn chỉ nhìn lại, mấy trăm phi thuyền giống như đúc xuất hiện ở không trung. Những phi thuyền này đều là chiến hạm cờ lớn của đế quốc, thực lực mạnh mẽ. Giờ phút này, những phi thuyền này ở trên không trung làm các loại động tác linh xảo. Cho thấy nhân viên thao tác phi thuyền kỹ xảo cao minh. Bệ hạ, mấy trăm phi thuyền này chính là do 28 người trong quốc gia cấp 4 đồng thời điều khiển. Bọn họ đang hướng về phía người chào. Vô số người mắt sáng rực lên, chỉ là 28 người đã điều khiển mấy trăm phi thuyền cỡ lớn, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đều là người có tư. Chất nhất tâm nhị dụng, nhân tài như vậy, nếu là tại chiến tranh vũ trụ, một người có thể sử dụng như mấy ngàn chiến sĩ bình thường. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, có ý ngợi khen vài câu. Khi một đám chiến hạm này lui ra, người của quốc gia nền văn minh cấp 4 đã toàn bộ xuất hiện xong. Sau đó, Lâm Đức Bưu vụng trộm đưa mắt liếc nhìn Hoàng đế bệ hạ. Dựa theo quy định trong mỗi một lần kiểm duyệt, mục tiêu trọng điểm nhất chính là đặt ở trong những thành viên quốc gia cấp 4 này, về phần những thành viên quốc gia nền văn minh cấp 3, cấp 2 kia, dưới tình huống bình thường, là không được coi trọng, trên cơ bản có rất ít tình huống bọn họ xuất hiện. Cho nên Lâm Đức Bưu đang dùng ánh mắt hỏi thăm có để cho bọn họ xuất hiện hay không. Lâm Thiên do dự, đột nhiên nghĩ đến người trong đầu kia, lập tức tay áo vung lên. Nói tiếp tục, rõ, Lâm Đức Bưu nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, bất quá trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Mấy lần duyệt binh đại điển trước, Hoàng đế bệ hạ cũng không có thói quen quan sát quốc gia nền văn minh cấp 2, cấp 3. Ngoài mấy chục dặm cũng đã ra lệnh một tiếng, hơn 300 người còn sót lại quốc gia cấp 3 bắt đầu leo lên cơ giáp cùng chiến hạm. So với thành viên của quốc gia nền văn minh cấp 4, bọn họ nhân số có vẻ quá ít, coi như là đồng thời xuất hiện, ở trên thanh thế cũng kém hơn rất nhiều. Những quan viên kia nhìn thấy đến nơi này có thể nói là chiến hạm linh tinh, mỗi người trong mắt đều mang theo một tia trào phúng. Quốc gia cấp bạ quả nhiên không cách nào so sánh cùng quốc gia cấp 4. Coi như là tố chất cá nhân không kém nhiều, nhưng mà bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác nhau, khiến cho học thức cùng khí chất lẫn nhau có cách biệt một trời một vực. Đặc biệt giờ phút này, tại thao túng chiến hạm cùng cơ giáp thể hiện ra càng rõ ràng. Cũng không phải nói những thành viên quốc gia cấp 3 kia không cố gắng, trên thực tế, bọn họ cố gắng là ai cũng thấy. Chỉ là, nền văn minh đẳng cấp chênh lệch mang đến cũng không phải ngắn ngủn trong 3 tháng là có thể tiêu trừ. Cho nên nhìn lên trên, những chiến hạm cùng cơ giáp này cùng tuyển thủ quốc gia cấp 4 thao túng vẫn có một chút khác nhau. Lâm Thiên cùng đại thần phía dưới liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng, những người này cũng là có tài, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bằng vào tố chất cá nhân của bọn họ tuyệt đối có thể trở thành chiến sĩ hợp cách của đế quốc. Chỉ là, lúc này sợ là phải lâu một điểm, tối thiểu cần phải ngoài 10 năm. Cũng không lâu lắm, hạm đội quốc gia cấp 3 đã đi qua, Lâm Đức Bưu do dự một chút nói, bệ hạ có thể cho cấm vệ quân tới chưa? Sau khi kiểm duyệt binh lính cấp dưới xong, theo như lẽ thường, cấm vệ quân đế quốc Nữ Man cũng phải xuất hiện. Cấm vệ quân là đội quân thép trải qua thiên trùy bách luyện, vô luận là quân uy hay khí thế, đều trên xa những quân đội không chính quy này. An bài cấm vệ quân áp trục xuất hiệp thật ra cũng có được ý từ thị uy xuống các quốc gia phụ thuộc phía dưới. Lâm Thiên trầm tư một lát nói, không phải còn có quốc cấp 2 chưa có xuất hiện sao? Lâm Đức Bưu khẽ giật mình nói, bệ hạ, hợp cách trong quốc gia cấp 2 chỉ vẻn vẹn có 7 người mà thôi. Bảy người thì bảy người, chậm muốn nhìn một chú. Rõ, tuy Lâm Đức Biêu đối với cái này không hiểu chút nào, nhưng vẫn như trước truyền ra mệnh lệnh. Cách chương,